Mày khùng quá, trái đất này có rất nhiều người con gái, sao mày lại không tìm kiếm một người khác đi? Mày buồn hoài. Nhưng tình yêu mà, rất khó có thể quên đi cái cảm giác ban đầu thiêng liêng và hạnh phúc. Vì khi yêu, ai cũng sẽ dành tất cả tình yêu của mình cho một người duy nhất. Ta cũng vậy. Anh yêu em để rồi em và mọi người lại nói anh giống như một thằng hề, rất là buồn. Anh nhớ em, nhớ rất nhiều người con gái anh đã yêu. Yêu em không gì sánh so đâu. Nước mắt rơi với em chào, tình yêu đó chỉ cho người anh em xem là khắt khe thầm. Giọt nước mắt tuôn rơi, rơi ướt trên cuồng tình. Trái tim anh đơn phương yêu em vậy sao? Vì sao cho anh không ngừng rơi, em bây giờ xa xôi. Trong bóng đêm anh đơn côi và anh khóc khi nhớ người. Ôi sao tình đời làm chua cay. Giọt nước mắt tuôn rơi, rơi ướt trên cuồng tình. Trái tim anh đơn phương yêu em vậy sao? Vì sao cho không ngừng rơi, em bây giờ xa xôi.